Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 755, sự thật con chính là con gái ruột của mẹ. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, chiều hôm đó tan làm, Thẩm Nghiên đang xem sách, con gái ngủ bên cạnh, mẹ Thẩm đang nấu cơm. Sau bữa tối, Thẩm Nghiên vẫn nhắc lại giấc mơ trước đây của mình. Mẹ, trước đây con mơ thấy chuyện hồi nhỏ của con, còn có Thẩm Nghiên trước kia nữa. Ý con là, cái người mập mập đó, không phải là con gái ruột của mẹ đúng không? Mẹ Thẩm có chút kỳ lạ nhìn cô. Sao con lại đột nhiên hỏi chuyện này? Chuyện này chẳng phải mẹ đã nói với con từ lâu rồi sao? À, lúc nào à? Thẩm Nghiên ngơ ngác. Tuy rằng sinh con sẽ khiến trí nhớ kém đi, nhưng cũng không thể kém đến mức này chứ. Mẹ Thẩm nhíu mày, hình như là không lâu sau khi con treo cổ tự tử. Lúc đó mẹ ngủ cùng con, đã nói với con chuyện này rồi. Lúc đó mẹ và ba con còn sợ con không quay về được. À, mỗi chữ mẹ Thẩm nói cô đều hiểu, nhưng đột nhiên lại có chút không hiểu nổi. Cái gì mà sợ cô không quay về được? Cô không quay về được? Lại đi đâu? Trên đời này thật sự có chuyện hoang đường như vậy sao? Bây giờ Thẩm Nghiên cũng có chút không rõ ràng nữa. Con bé này, con quên hết chuyện trước kia rồi sao? Lúc này mẹ Thẩm cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Bà ngạc nhiên nhìn Thẩm Nghiên, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Thẩm Nghiên vẫn gật đầu. Mẹ, hay là mẹ kể hết mọi chuyện cho con nghe đi à? Nói được một nửa lại khiến con mơ hồ. Mẹ Thẩm bất mãn nhìn cô. Mẹ đã nói con bé này sao đôi khi lại kỳ lạ như vậy? Có phải con cho rằng mình không phải là con ruột của mẹ không? Mẹ Thẩm chỉ cần động não một chút là đoán được nguyên nhân khiến Thẩm Nghiên trước đây trở nên kỳ lạ như vậy. Thẩm Nghiên có chút xấu hổ. Theo bản năng cô muốn phủ nhận, nhưng đây đúng là sự thật. Con nói xem con còn ngại ngùng gì nữa. Con chính là con gái của chúng ta. Trước đây có một vị đạo sĩ đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà chúng ta. Lúc đó con chắc cũng mới 5-6 tuổi. Vị đạo sĩ đó vừa đến đã nói con sau này sẽ gặp một kiếp nạn lớn, khiến mẹ và ba con sợ hết hồn. Ban đầu chúng ta cứ tưởng ông ta là lang băm lừa đảo. Nhưng ông ta nói rất rõ ràng, chính là con vào khoảng 15 tuổi sẽ xảy ra biến cố. Chúng ta cần phải để con đến nơi khác rèn luyện xong mới có thể trở về. Như vậy thì gia đình chúng ta mới có thể bình an vô sự. Nếu không thì, rất có thể sẽ tan cửa nát nhà. Lúc đó chúng ta đều sợ hết hồn, sợ con xảy ra chuyện gì, liền hỏi cách hóa giải. Nhưng vị đạo sĩ kia lại bảo chúng ta cứ thuận theo tự nhiên. Sau đó thì sao à? Thẩm Nghiên căng thẳng hỏi. Không ngờ trước đây lại có chuyện như vậy. Mấy năm sau đó, kỳ thực chúng ta cũng đã quên chuyện này rồi, nhưng lại vẫn luôn canh cánh trong lòng. Cứ như vậy chờ đợi mãi, đợi đến khi con 15 tuổi. Lúc đó sau khi con rơi xuống nước, tính cách liền thay đổi hẳn. Mẹ và ba con đã dùng rất nhiều cách để kiểm chứng, đều chứng minh người trong cơ thể đó không phải là con. Nhưng chúng ta cũng sợ cô con gái đến từ nơi khác kia sẽ làm hại cơ thể của con. Cô ta muốn gì, chúng ta đều chỉ có thể đáp ứng. Thêm vào đó lúc ấy con vừa mới bị rơi xuống nước, thân thể còn rất yếu, nên chúng ta cho cô ta ăn đủ loại đồ bổ. Sau đó thì càng ngày càng béo. 3 năm đó nhà chúng ta bị ăn sạch sẽ, nhưng không còn cách nào khác. Mãi cho đến lúc con treo cổ tự tử, sau khi con tỉnh lại, mẹ mới phát hiện con đã trở về. Lúc đó mẹ và ba con vẫn không dám tin, nhưng con không biết đâu. Cô con gái đến từ nơi khác kia, rất là ngang ngược, ngày thường thì ngạo mạn vô lễ, việc nhà thì tuyệt đối không làm. So sánh như vậy, chúng ta mới phát hiện con gái ruột của mình đã trở về. Lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Diệu Diệu thần kỳ mẹ Thẩm kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối cho Thẩm Nghiên nghe. Lúc này Thẩm Nghiên cuối cùng cũng có thể khẳng định, cách Trương